chuyện gì thế này? Thật bực mình. Chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết rõ giới tính của mình bị Bình hiểu lầm nên tự cố gắng nghĩ cách để chứng minh. Thế là một hội nghị bàn tròn diễn ra giữa ba vị đại ca nhà ta. Trong khi mí cô nàng đang vô tư với suy nghĩ. Họ là G, A, Y cũng không sao. Suy đi tính lại, nghĩ tới nghĩ lui. Cách đơn giản nhất và nhanh nhất là nhờ anh ấy ra mặt. Sau khi đã lựa chọn được thời gian và địa điểm thích hợp thì cuối tuần này ghé nhà tự chơi không? Một tin nhắn đã được gửi đi từ nhà Long. Ba cậu con trai đang tập trung hội nghị bàn cờ. Tinh, bạn có tin nhắn mới? Đi không? Cuối tuần này tụi mình cũng rảnh. Hay ghé nhà mấy tên đó xem thử. Nghe nói nhà tự là xã hội đen đó. Tao tò mò lắm tụi nó đang bàn bạc có đi hay không? Úc, đi đi. Tao tò mò nhà của xã hội đen lắm. Phương cũng thêm dô. Ờ, đúng. Đi đi. Xem có giống bọn Jin trong Conan không? Bình mắt mơ màng tưởng tượng. Cuối cùng, quyết định đã được đưa ra. Úc, tụi tui đi nắc. Nhưng nhà tự ở đâu? Đi lâu không? Có qua trưa không? Có gì để ăn không? Tới giờ đi thì sẽ có người tới rước mấy con quỷ nhỏ mấy cô. Những vấn đề khác không phải phiền. Gia, tên này láo quá. Khác tin nhắn đầu. Hai đứa mày đoán là ai? Bla, bla, bla. Sau một hồi bàn rồi luận rồi cãi, tụi nó đã có kết luận. Hậu quả là một tin nhắn đã được gửi đi. Tin nhắn đầu tiên là của Phong. Còn thứ hai là của Long. Long à, anh nên học tập Phong đi. Ha ha ha ha, một trận cười vang vọng trong căn nhà vốn im ắng của Long. Còn Long thì mặt mày bí xị. Hầm hầm, tay bóp rột rột. Hãy đợi đấy ba con quỷ nhỏ kia. Sáng chủ nhật, 7 giờ sáng, tụi nó vẫn còn đang nướng. Tối qua tụi nó đã rủ nhau đi ngủ sớm. Để sáng dậy sớm tập thể dục. Ai dè, nướng tới giờ mà vẫn chưa. 9. Tụi nó không nghĩ bọn con trai muốn gặp mình sớm như thế. Cộc, cộc, cộc. Đang yên đang lành, đang say giấc, tự nhiên có kẻ nào phá giấc. Gõ cửa rầm rầm, mặt mày nhăn nhó. Tụi nó chui ra khỏi tấm chăn yêu quý. Đầu tóc bù xù mở cửa. Con, xuống. Xem lẹ đi, bà chủ nhà hớt hơ hớt hải. Lo lắng, sợ hãi nói tụi nó nghe chữ được chữ mất. Ủa, xuống chi vậy bác? Có gì ăn hả? Nhắc tới ăn là ba đứa sáng mắt. Tóc tai cột lại gọn gàng. Ăn gì mà ăn? Tụi bay làm gì mà để xã hội đen tới tìm vậy? Cả xóm đang xì xào. Người ta sợ kia. Hả? Xã hội đen á hả? Tụi nó hả một lúc mà miệng không khép luôn. Chỉ chờ có cái gật đầu của bà chủ nhà thế là. Dầm, tụi nó đóng dầm cửa lại. Bà chủ nhà thì cứ tưởng tụi nó sợ quá nên trốn luôn trong phòng. Vì đích thị bọn áo đen, kính đen, giày đen, xe đen kia đích thân gọi tên tụi nó. Vừa khóc vừa lo lắng cho tụi nó. Bà gõ cửa rầm rầm. Còn trong phòng thì, cánh cửa vừa được khép đứa thì lột đồ ra thay cho nhanh. Đứa giọt vô phòng tắm súc miệng, rửa mặt, đứa cuốn mùng mền, đứa chải tóc, đứa xỏ giày. Vèo, một cái lược được ném qua. Vụt, một cái điện thoại được tung theo hình hai bon. Víu một cái cột tóc đã được đáp an toàn. Cạch, cánh cửa đã được bật mở. Khi vừa nghe nhắc tới xã hội đen thì tụi nó đã biết là ai tới đón. Tụi nó hí hửng lắm. Muốn xem xã hội đen thế nào nên tối qua đã chuẩn bị sẵn đồ nghề. Gồm giày dép, quần áo, tất cả đã sẵn sàng. Chỉ việc mặc thôi. Nhưng để đề phòng là người xấu, nên tụi nó cũng đã thủ sẵn. Dụng cụ, bà chủ nhà há hốc, cộng thêm sững sờ khi tụi nó xuất hiện. Tóc cột cao, vuốt thẳng, mũ lưỡi chai, giày bata, quần jean cụt và áo pun. Đây là tất cả dụng cụ mà tụi nó có thể nghĩ ra nhằm đối phó với trường hợp xấu nhất. Tẩu là thượng sách, chào bác tụi con đi. Ba đứa tặng cho bà chủ nhà nụ cười tươi như nắng. Cuối cùng cũng được gặp xã hội đen. Xin hỏi ai là Bình ở đây? Một tên đeo kính râm bước lên hỏi. Là tôi. Bình run run trả lời. Chào nhị sư tỷ. Tất cả áo đen đều cúi rạp người chào mình. Ec, sao lại kêu tôi như vậy? Mà mấy anh là ai? Bình hỏi. Vâng thưa các vị sư tỷ. Chúng tôi được lệnh của đại ca tới đón ba sư tỷ đến nhà đại ca. Và để đảm bảo an toàn nên đã tăng cường lực lượng. Ở đây chỉ có 3 chiếc xe. Vì ngõ hơi nhỏ, ngoài kia còn 2 chiếc đang đợi nữa. Nên các sư tỷ không cần lo. Là tên tự kêu mấy người làm thế này hả? Phô trương quá a ca, nó cất tiếng hỏi. Dạ, dạ, vâng tên dẫn đầu rớt mồ hôi hột khi nghe nó kêu tự là. Tên tự, đợi xíu, nó đi ra một góc nhỏ. Gọi điện kiểm tra xem có đúng không. Sau khi đã xác nhận, nó chạy vèo lại chỗ mấy anh xã hội đen. Là họ thật đó mày. Là xã hội đen đó. Ca ca, nó cười muốn rách cái miệng. Tháo kính đen ra, cột áo khoác vào eo. Nó chạy vòng vòng chụp ảnh với mấy anh xã hội đen. Hơ, là xã hội đen thiệt kìa mày. Lần đầu tao được thấy. Đã quá, Bình cười tít mắt vì vui. Rồi quay qua nói với Phương. Lúc quay qua thì không thấy Phương đâu. Đang lo lắng cho con bạn thì. Anh, chụp hình giúp em với. Tiếng nhỏ Phương văng vẳng. Sau khi làm người mẫu ảnh bất đắc dĩ cho ba cô bé này, họ nhanh chóng đưa mấy cô nàng này về nhà tự một cách nhanh nhất và an toàn nhất nếu như không muốn bị tự xé xác. Vì ba cậu ở nhà sốt ruột đợi, tụi nó thì hí hửng chụp hình. Cuối cũng đã tới nhà tự. Wow, lần đầu mình có cảm giác này. Làm xã hội đen oai thật. Cách chương.